trong lòng có chút cảm giác không ổn dâng lên tới. Si Tinh vuốt vuốt mi tâm, phun ra một cái làm cho Chu Nguyên trong lòng mát lạnh xếp hạng. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Thứ nhất đếm ngược. Đếm ngược, đệ nhất. Chu Nguyên sắc mặt cứng ngắc nhìn qua trước mắt Si Tinh, giờ khắc này hắn tựa hồ là cảm thấy Tổ Long đang đi xa. Si Tinh khóe miệng cong lên, nói, nguyên bản Thiên Nguyên vực không đến mức thảm như vậy, bất quá sư phụ năm đó biến mất đột nhiên, lại thêm những năm này một mực có truyền ngôn lão nhân gia ông ta vẫn lạc. Điều này sẽ đưa đến Thiên Nguyên vực nội bộ cũng là có chút xung chuyển, lòng người không đủ, tóm lại là rất phiền phức, thậm chí nếu như không phải có quan hệ sư phụ tin tức còn không xác định, chỉ sợ lại chịu một chút thời gian, Thiên Nguyên vực sẽ từ 9 đại vực vị trí rơi xuống đều nói không chừng. Đây cũng là đại sư huynh bế quan nguyên nhân chủ yếu, chỉ có hắn bước vào thánh giả cảnh mới có thể đem Thiên Nguyên vực vững chắc xuống. Nói đến chỗ này, Si Tinh gương mặt có chút lạnh lẽo, một cỗ làm người sợ hãi áp bách phát ra, hiển nhiên, những năm này nàng thừa nhận áp lực cũng là cực lớn. Ta nhớ được sư phụ đã nói với ta, cửu vực đại hội xem như thế hệ trẻ tuổi lịch luyện. Chu Nguyên trầm ngâm nói. Si Tinh gật gật đầu, nói, cửu vực đại hội ban đầu là một loại giao lưu tính chất, nhưng các vực cao tầng cũng không thể tự mình hạ trận đến, như thế có hại thân phận. Cho nên dần ra xuống tới, liền thành thế hệ trẻ tuổi tranh cao thấp một hồi, cũng quyền đương làm ma luyện. Thiên Nguyên vực thế hệ trẻ tuổi cứ như vậy thảm sao? Chu Nguyên nhịn không được nói. Cũng không phải Thiên Nguyên vực thế hệ trẻ tuổi không tốt, mà là bởi vì tâm không đủ. Si Tinh đầu lông mày nhau cùng một chỗ, nói, tại sư phụ sau khi mất tích, Thiên Linh Tông chính là có chút dục dịch, bọn hắn lôi kéo Bạch tộc, Huyền Tinh tộc, tạo thành Thiên Nguyên vực lớn nhất phe phái. Ngũ đại nguyên lão, bọn hắn chiếm ba ghế, đây cũng là dẫn đến bây giờ trong Thiên Nguyên vực, Thiên Linh Tông quyền nói chuyện cực nặng, nếu như không phải sư phụ dư uy trấn lấy Thiên Linh Tông không dám mưu phản Thiên Nguyên vực, ta cũng hoài nghi bọn hắn muốn tự lập. Mà ta Thiên Nguyên vực ưu tú thế hệ trẻ tuổi, đều là hội tụ ở trong Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các, dưới mắt bốn các, vẫn còn ta không chê cũng chỉ có Phong các. Hỏa các cùng Sơn các tại Thiên Linh Tông, Bạch tộc, Huyền Tinh tộc trong tay của bọn hắn. Mà Lâm Các thì là tại Mộc Tộc. Nhưng ngay cả như vậy, Thiên Linh Tông bọn hắn cũng là tại dùng sức đối với Phong Các thẩm thấu hạt cát, muốn tranh đoạt, dẫn đến những năm gần đây Phong các chủ không công bố. Chu Nguyên cũng là chau mày, như vậy đến xem, Thiên Nguyên vực thật là có chút loạn trong giặc ngoài à. Dưới loại tình huống này, có thể nỗ lực duy trì 9 đại vực địa vị liền đã không dễ, hoàn toàn chính xác khó mà cùng mặt khác bát vực tranh phong. Trước kia 4 các, còn sẽ có một vị tổng các chủ thống ngự, nhưng từ khi sư phụ sau khi mất tích, Thiên Uyên vực nội bộ hỗn loạn, tranh cướp lẫn nhau, trong thế hệ trẻ tuổi cũng chưa từng xuất hiện qua một vị chân chính có thể phục chúng tổng các chủ, dưới tình huống phân tán này, làm sao có thể đủ trên cửu vực đại hội có cái gì biểu hiện? Si Tinh bất đắc sĩ nói. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, dù sao bất kể như thế nào, lần này cửu vực đại hội, chúng ta không thể buông tha, nếu bốn các không thống, vậy chúng ta liền đem nó thống hợp. Tổ Long đang quan hệ đến yêu yêu tính mệnh, Chu Nguyên tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ. Si Tinh nghe vậy, có chút thưởng thức nhìn Chu Nguyên một chút, phần này không nói thua đấu trí cùng quyết đoán, ngược lại là đáng quý, mà lại nếu đây là sư phụ sở hạ nhiệm vụ, vậy nàng tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Có quyết đoán, đã như vậy, tại cửu vực đại hội trước đó, ta cảm thấy ngươi hẳn là cạnh tranh bốn các tổng các chủ. Si Tinh gật gật đầu, một mặt chuyện đương nhiên. Chu Nguyên trì trệ, chợt lúng túng nói, vậy ta nên làm như thế nào? Nếu như sư phụ lão nhân gia ông ta ở đây, một câu liền có thể để cho ngươi leo lên bốn các tổng các chủ, nhưng ta cũng không có uy vọng kia, cho nên vẫn là được ngươi tự thân có chiến tích, ta mới có thể trợ giúp, làm cho Thiên Linh Tông không lời nào để nói. Si Tinh có chút trầm ngâm, nói, ta trước đó đã đem ngươi bổ nhiệm làm phong các phó các chủ, cho nên ta cảm thấy ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là chức trở thành phong các chủ. Dù sao muốn cạnh tranh tổng các chủ vị trí, chỉ có bốn các chủ mới có tư cách. Mà bây giờ phong các, trừ ngươi ở ngoài, còn có hai vị phó các chủ, Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng, trong đó Trần Bắc Phong là Thiên Linh Tông xếp vào tiến đến, Diệp Băng Lăng ngược lại là người ta bên này. Chút thời gian trước ta vốn là dự định lại từ trong phong các thẳng tắp một vị thống lĩnh làm phó các chủ, nhưng đã ngươi tới, vậy liền đúng lúc là ngươi. Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng, thực lực bọn hắn như thế nào? Chu Nguyên hỏi. Bị ngươi đánh bại Mạc Uyên, tại trên Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ bảng, xếp hạng hơn 500, mà Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng có thể đạt tới top 100, bọn hắn ở trong Thiên Uyên vực cũng là cực kỳ nổi danh thần phù thiên kiêu. Xi Tinh nghĩ nghĩ, nói ra, bất quá cũng không cần chấp nhất tại trên thần phù bảng xếp hạng, đó làm không phải tính. Chu Nguyên trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên không hổ là chư thiên số 1 Hỗn Nguyên Thiên, ngay cả cái kia Mạc Uyên đều vẻn vẹn chỉ có thể xếp tới hơn 500 tên đi, đơn giản đáng sợ. Nói như vậy, ta chủ yếu đối thủ cạnh tranh chính là cái kia Trần Bắc Phong ạ. À, xem như thế đi, bất quá Diệp Băng Lăng nhà đầu kia cũng là người lòng dạ cao ngạo, nếu như nàng cảm thấy thực lực ngươi không được, sợ là sẽ không phục ngươi. Xi Tinh cười một tiếng, nói. Chu Nguyên bình tĩnh gật đầu, nếu như lời không phục, vậy liền trực tiếp đánh phục đi. Ngày mai ngươi liền chính thức đi phong các nhậm chức, chỉ cần ngươi tiếp xuống có thể đoạt được phong các chủ vị trí, tương lai lại lấy được tổng các chủ vị trí, thống ngự 4 các, trên cửu vực đại hội, chúng ta mới có cùng mặt khác bát vực cạnh tranh tư cách. Thế nào, có vấn đề hay không? Xi Tinh nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nâng lên trong tay Thiên Nguyên Bút, nói, Thiên Nguyên Bút là sư phụ đặc biệt vũ khí, nếu như ta tại Thiên Nguyên vực thi triển mà nói, có thể hay không bị người phát giác? Xi Tinh khẽ cười nói, cái này cũng là không cần quá lo lắng, trong Thiên Nguyên vực không biết bao nhiêu người đối với sư phụ tôn sùng không gì sánh được, cho nên sư phụ độc môn vũ khí, bây giờ sợ là không quá tươi mới, bút loại vũ khí, sớm đã tràn lan. Bất quá Thiên Nguyên Bút chín đạo nguyên văn rất đặc thù. Nàng đưa tay đem Thiên Nguyên Bút nhận lấy, sau đó bàn tay thon dài tại trên thân bút pha tạp nhẹ nhàng lau một cái, chỉ thấy chín đạo phù văn cổ lão kia lập tức biến mất mà đi. Ta đem nó ẩn giấu đi, chỉ cần bút này không phải rơi xuống mặt khác pháp vực cường giả trong tay tinh tế quan sát, không cách nào nhận ra nó. Chu Nguyên nhận lấy, kiểm tra một phen, chín đạo nguyên văn cổ lão kia chỉ là bị che đậy, cũng không phải là xóa đi, cái này làm cho hắn yên tâm lại, cười nói, vậy thì cảm ơn sư tỷ. Xi Tinh khoát khoát tay, nói, việc nhỏ mà thôi, cũng là vì sư phụ nhiệm vụ. Đúng rồi, cần ta vì ngươi an bài chỗ ở sao? Chu Nguyên lắc đầu, nói, vì phòng ngừa người khác suy đoán, chúng ta hay là không thể quá mức thân cận, cho nên ta trước ở tạm Y Diêm trưởng lão nơi đó đi. Là bởi vì người ta xinh đẹp cháu gái chứ? Y Thu Thủy thật không tệ, ta rất xem trọng nàng. Xi Tinh chiếu thức nói, đúng là có chút bát quái tiềm chất. Chu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cùng Xi Tinh nói một hồi, sau đó vừa rồi cáo từ. Xi Tinh nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, bàn tay dán ngực, trong mắt của nàng có cực kỳ hiếm thấy vui sướng nhảy cẫng, cùng ngày thường lạnh lẽo cường thế hoàn toàn khác biệt. Sư phụ không có việc gì. Nàng như chút được gánh nặng, những năm gần đây chuyện lo lắng nhất, bây giờ cuối cùng là an ổn xuống. Người tiểu sư đệ này, tính cách ngược lại là cũng không tệ lắm. Đối với Chu Nguyên, Xi Tinh trải qua bước đầu tiếp xúc này, ấn tượng cũng không tệ. Bất quá đối với Chu Nguyên cuối cùng có thể hay không ở trong phong các đặt chân đồng thời cướp đoạt các chủ vị trí, nàng cũng không phải là đặc biệt xác định. Dù sao trong phong các, tụ tập trong Thiên Nguyên vực rất nhiều xuất sắc thần phủ thiên kiêu, những người này từng cái kiệt ngạo bất tuần, khó mà thuần phục, bằng không, các chủ vị trí cũng sẽ không công bố lâu như vậy. Bất quá nàng cuối cùng vẫn tin tưởng Chu Nguyên, bởi vì có thể trở thành sư phụ đệ tử thứ ba, tất nhiên là có hắn xuất sắc địa phương. Phương diện khác áp lực, ta sẽ giúp ngươi đứng vững, mà trong phong các, liền phải nhìn tiểu sư đệ ngươi tự thân năng lực. Trong kim điện, Xi Tinh lẩm bẩm nhẹ giọng truyền ra. Chu Nguyên ra kim điện, chính là trông thấy một mực chờ đợi đợi Y Diêm cùng Y Thu Thủy, lúc này liền vội vàng tiến lên. Chu Nguyên, thế nào, Xi Tinh đại nhân thật để cho ngươi trở thành phong các phó các chủ sao? Y Thu Thủy nhìn thấy hắn đi ra, vội vàng hỏi. Một bên Y Diêm vuốt vuốt chòm râu, ngược lại là thận trọng không có biểu hiện được quá mức vội vàng, bất quá cái kia một mực dừng lại trên người Chu Nguyên ánh mắt, hay là tỏ rõ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Xi Tinh đại nhân nếu mở miệng, đâu còn có thể thu hồi đi. Chu Nguyên cười nói. Y Thu Thủy nghẹn họng nhìn chân chối, nói, vậy ngươi về sau liền thật sự là phong các phó các chủ rồi. Nàng có chút khó có thể tin, ở trong Thiên Nguyên vực, phong các phó các chủ địa vị, nhưng so sánh nàng cái này tiểu Huyền Châu chủ cao hơn nữa, tương lai một khi trở thành chân chính các chủ, từ trên cấp bậc tới nói, vậy thì tương đương với gia gia của nàng loại này trưởng lão đoàn trưởng lão. Cần phải biết rằng, Y Diêm đó là nguyên anh cảnh cường giả ạ. Hắn tại Thiên Nguyên vực lăn lộn nhiều năm như vậy, mới khó khăn lắm leo đến trưởng lão vị trí, có thể Chu Nguyên đâu.